tập sách Yêu và Chết, nguyên bản Loving and Dying của Tỳ Kheo Visuddhakara, bản dịch Việt ngữ của Không Tuệ. Lời người dịch: chúng tôi xin dịch cuốn sách nhỏ này với hy vọng giúp cho những người đồng bào Phật tử, đặc biệt là những người già yếu, đau bệnh, hoặc những ai có người thân sắp hoặc vừa qua đời, được hiểu thêm phần nào về sự sống và sự chết theo quan điểm của Đạo Phật. Ai ai rồi cũng phải chết, và khi cái chết đến với chúng ta sẽ đối diện với nó như thế nào? Chúng ta có thể nào mỉm cười chào đón cái chết một cách thanh thản không? Chúng ta có thể nào chấp nhận cái chết đến với người thân một cách hiểu biết không? Như tác giả, một nhà sư Mã Lai từng là một người theo đạo Kitô, hiện vẫn sống và dạy thiền tại Penang, đã viết: nói cho cùng, chúng ta không ai xa lạ gì với cái chết, vì chúng ta đã sống và chết vô vàn lần rồi. Sống và chết từ khoảnh khắc này đến khoảnh khắc khác, cũng như tái sinh hết kiếp này đến kiếp khác trong vòng luân hồi sinh tử. Tác giả cho chúng ta thấy làm sao chúng ta có thể sống thiện, làm đẹp cuộc sống với những giá trị tốt đẹp về tình thương yêu, trí tuệ, từ bi, và chính cuộc sống đó sẽ đem đến một kết cuộc đẹp, một cái chết đẹp và bình yên. Chúng tôi cũng ước ao không những chỉ người già yếu, bệnh tật, gần đất xa trời mới thấy cuốn sách này hữu ích, mà ngay cả những người còn trẻ cũng có thể tìm thấy trong cuốn sách này một vài chỉ nam cần thiết về sống, thương yêu và chết. Sau cùng, chúng tôi xin thành thật cảm ơn các bạn Không Bát Nhã, Phổ Hành, Tâm Đạo, Tâm Hiền, Tâm Hoa, Thuần Minh và Thuần Chánh Trí đã dành thì giờ đọc bản thảo và phê bình đóng góp nhiều ý kiến quý báu với chúng tôi trong việc chỉnh đốn bản dịch này. California, Hoa Kỳ, tháng 7 năm 2004. Không Tuệ. Cũng như mình nhìn bong bóng nước, cũng như mình nhìn một ảo hình, nếu mình nhìn cuộc đời như vậy, thường chết sẽ không nhìn xa mình. Được trích trong Kinh Pháp Cú, trang 170. Tập sách Yêu và Chết gồm có những phần sau đây. Xin chào cái chết, xin giả biệt cuộc đời. Hai quyết tâm, nói chuyện với cả đóa hoa, đương đầu với bệnh tật, thái độ đúng đắn, chúng ta có thể hành thiền, vinh danh vị Khua Chèn. Chúng ta phải làm phần vụ của mình, giảm bớt sự khổ. Thương yêu là thông cảm. Người đàn ông và con bò cạp. Ngũ giới, chúng ta là đấng cứu rỗi của chính chúng ta. Tái sinh xảy ra tức khắc. Trợ công đức bằng cách nào? Đám tang Phật giáo là một đám tang đơn giản. Chúng ta có thể học từ những người khác. Ta không đè nén tiếc thương, nhưng nhìn nhận tiếc thương và phân tán nó qua tỉnh giác và thông hiểu. Về phần tôi, cái chết của chúng ta nên thật thanh thản. Những giọt nước mắt vui sướng tạo không khí thật thanh tịnh. Khoảnh khắc ý niệm cuối cùng, suy niệm về cái chết. Khi bốn ngọn núi lăn đến, một cảm giác khẩn cấp. Suy nghiệm dẫn đến hiểu biết và chấp nhận. Không lời than khóc nào có thể động đến đống tro của kẻ chết. Cái chết không xa lạ với chúng ta. Cái chết khoảnh khắc. vài điều để suy nghĩ. Một thế giới đầy bất bình thường. Và cuối cùng là nụ cười ngọt ngào nhất. Lời tựa. Tôi viết cuốn sách này để chia sẻ vài suy nghĩ về cái chết cho bất cứ ai muốn đọc những ý nghĩ đó. Những ý nghĩ về việc chúng ta nên đối diện với cái chết như thế nào, với sự can đảm và bình thản, với phẩm cách con người và với một nụ cười, nếu bạn thích vậy. Những ý nghĩ về việc làm sao chúng ta có thể đương đầu với sự đau khổ, có thể sống với trí tuệ và từ tâm, hoặc với mức độ từ tâm mà chúng ta có thể chia sẻ được, cho đến khi chúng ta lìa đời. Nhưng con người thường không muốn nói đến cái chết. Khi chủ đề này được đề cập đến, thì người ta bắt đầu thấy mất tự nhiên. Đặc biệt, người ta kỵ nói đến cái chết trong những dịp vui như là sinh nhật hoặc tân niên. Như thể là hễ nhắc đến chữ chết trong các dịp này thì làm mất vui và đem đến sự xui xẻo hoặc chết sớm. Dĩ nhiên, tôi không đồng ý với những quan điểm như vậy. Đối với tôi, đó chỉ là tin dị đoan. Dầu tôi thông cảm với những ai cho rằng nói về cái chết trong những dịp vui là không tế nhị, tôi vẫn tin việc suy nghĩ thường xuyên về cái chết là điều tốt và sáng suốt, kể cả vào những dịp như là sinh nhật hoặc tân niên. Có thể càng nên làm hơn nữa vào những dịp đó. Tại sao? Bởi vì chúng ta có thể nhận ra rằng chúng ta không trẻ hơn chút nào mà lại càng già hơn, và mỗi năm mang chúng ta đến gần đến nghĩa địa hơn. Trong những lúc ngẫm nghĩ như vậy, chúng ta có thể duyệt lại cuộc đời của mình, lượng giá cái vị trí của chúng ta và xét xem chúng ta có đang đi đúng hướng không, cái hướng của trí tuệ và từ tâm. Là một thầy tu, lúc nào tôi cũng suy nghiệm về cái chết. Nó nhắc tôi sống một cuộc đời có ý nghĩa hơn, không bỏ uổng một ngày nào. Mặc dù tôi phải thú nhận là thỉnh thoảng tôi cũng lãng phí thì giờ quý báu của mình. Vì như các bạn biết, cái tâm thức nhiều khi cũng rất bướng bỉnh và lười biếng. Tuy vậy, nhờ suy niệm thường xuyên về cái chết, tôi được nhắc nhở là mình phải dành nhiều thời giờ hơn để thực hành thiền định, để rửa sạch những ô uế trong đầu về tham, sân, si. Đức Phật khuyên chúng ta nên suy nghĩ thường xuyên về cái chết, nếu không hàng ngày thì cũng thản hoặc. Nó sẽ khởi dậy trong chúng ta niệm sanvega, tức một cảm giác khẩn cấp phải cố gắng nhiều hơn để tiêu diệt sự khổ phát sinh từ cái tâm si mê ô uế. Tôi thích nói về cái chết, nó là chủ đề tâm đắc nhất của tôi. Tôi có bệnh hoạn không? Được, không sao, bạn cứ gọi tôi là bệnh hoạn hoặc gì đó nếu bạn muốn. Đối với tôi không sao cả. Con người ta, nghĩa là cả tôi lẫn bạn, phải có quyền căn bản của con người được diễn đạt quan điểm và cảm xúc của mình một cách chính đáng, tế nhị, không áp đặt và không bạo động. Không ai có quyền tức giận với một người khác chỉ vì họ bày tỏ quan điểm của họ như vậy. Mặc dù rất tiếc là nhiều khi chúng ta quên mất và nổi nóng. Nhưng để trở lại về đề tài này, tôi luôn luôn suy tư, tôi luôn luôn thắc mắc và vẫn còn thắc mắc. Tại sao chúng ta sống? Tại sao chúng ta chết? Tất cả những điều đó có nghĩa gì? Để làm gì? Với mục đích gì? Để nhằm vào cứu cánh gì? Chắc chắn là đã có nhiều câu hỏi, câu trả lời đã được đặt ra. Và tôi tin chắc sẽ có nhiều người sẵn sàng giải đáp cho tôi những thắc mắc này. Những thắc mắc đã được nêu ra từ khi con người bắt đầu biết suy nghĩ. Nhưng tôi không thể nói là tôi thỏa mãn với tất cả những giải đáp đã được đưa ra từ trước tới nay. Tôi vẫn đang đi tìm kiếm. Hiện nay tôi đã là một tu sĩ Phật giáo và đã hành thiền. Tôi đã nguyện nghiêm trì ngũ giới của Đức Phật là không giết hại, không cướp gạt, không phạm tà dâm như là ngoại tình, không nói dối và không uống rượu, không dùng thuốc. Ngoài ra, vì là tu sĩ nên tôi còn phải sống độc thân và giữ các giới khác dành cho tu sĩ nữa. Tôi không thể nói là tôi đã tìm được mọi trả lời cho những thắc mắc của tôi, nhưng tôi đã tìm được phần nào an ủi và thoải mái qua lời giảng của Đức Phật. Tôi có thể dựa vào lời dạy của Đức Phật về tỉnh giác và từ bi tâm. Và tôi vẫn hành thiền. Có thể một ngày nào đó tôi sẽ tìm ra mọi câu trả lời. Nếu được như vậy thì tốt quá. Nhưng nếu tôi không tìm ra được thì cũng không sao. Điều quan trọng là tôi có cố gắng. Ngay cả nếu tôi chết trong lúc đang cố tìm câu giải đáp thì tôi vẫn mừng, là vì tối thiểu tôi cũng đã cố gắng. Nếu được như vậy thì cuộc đời tôi vẫn có ý nghĩa, ít nhất ở một mức nào đó. Và dĩ nhiên, cho tới lúc chuyện đó xảy ra, tôi sẽ cố truyền bá niềm vui và hạnh phúc trong khả năng và cách thức của tôi. Trong cuốn sách này, tôi cố chia sẻ sự hiểu biết giới hạn của tôi về sự sống và sự chết. Tôi cảm thấy mình cần bàn về cái chết một cách thẳng thắn. Chúng ta không nên sợ sệt đề cập đến chủ đề này. Nếu không vậy, thì làm sao chúng ta có thể bàn bạc và học hỏi được? Khi chúng ta có thể bàn thảo, học hỏi và thông hiểu, thì đó là điều tốt. Bởi vì chúng ta đã có thể chấp nhận cái chết, chúng ta sẽ biết rõ hơn nên đối diện với nó như thế nào. Đây là điều rất quan trọng. Bởi vì tất cả chúng ta, ai ai cũng phải chết, không có cách gì thoát được hết. Và nếu chúng ta không thể nghĩ đến cái chết ngay từ bây giờ, thì làm sao chúng ta có thể nghĩ đến nó khi chúng ta nằm sắp chết trên giường, chờ trút hơi thở cuối cùng? Lúc đó, liệu chúng ta có thoát được sự sợ hãi và hoang mang rối rắm không? Cho nên, tốt hơn hết là chúng ta tìm hiểu tất cả về cái chết ngay bây giờ. Chắc chắn, nó sẽ có lợi cho chúng ta. Và rồi, chúng ta không sợ hãi nữa. Chúng ta sẽ có tự tin, và khi cái chết đến, chúng ta sẽ ra đi với một nụ cười. Chúng ta có thể nói, này cái chết, cứ làm cái gì tệ nhất mà ngươi có thể làm đi. Ta biết ngươi rồi, và ta có thể mỉm cười. Tôi viết cuốn sách này với mức thẳng thắn và lôi cuốn nhất mà tôi có thể làm được. Tôi ráng không quá lý thuyết hoặc cứng nhắc. Tôi muốn bạn thích thú khi đọc quyển sách này, cười khúc khích ở những đoạn nào mà bạn khúc khích, và thu nhập được một hay hai điều bạn thấy hữu ích trong cuộc sống, trong tình thương yêu và trước cái chết. Ngoài ra, không phải tôi viết như là một thầy tu cho người thường đọc, nhưng là như một con người viết cho một con người. Do đó, tôi viết hơi phóng khoáng với mục đích truyền đạt vươn tới con tim. Tuy nhiên, tôi không biết là mình đã thành công hay thất bại đến mức nào. Chỉ có bạn là người phán đoán chính xác nhất. Vì tôi là một tu sĩ Phật giáo, người đọc sẽ nhận ra rằng nội dung chứa đựng nhiều quan điểm và khái niệm nhà Phật. Dĩ nhiên, vài giá trị như lòng thương yêu và từ tâm là trùm cấp, không thuộc vào một tôn giáo nào, mà là của tất cả mọi tôn giáo. Tôn giáo nào cũng dạy thương yêu và từ tâm, tôn giáo nào cũng tốt hết. Nhưng chính chúng ta không làm theo đúng tôn giáo của mình. Cho nên, chúng ta nhân danh tôn giáo để giết chóc, tàn hại và gây đau khổ. Chính chúng ta là người phải gánh chịu trách nhiệm, chứ không ai hết. Trách nhiệm không phải ở các tôn giáo hoặc các nhà khai sáng tôn giáo, vì các vị đó chỉ toàn là dạy thương yêu, trí tuệ, khoan dung, tha thứ và từ tâm. Nếu chúng ta thoát ra sự u mê của chúng ta, thì chúng ta có thể thương yêu thực sự. Chúng ta có thể sống chung như anh chị em ruột thịt bằng sự lượng thứ, kiên nhẫn và thông cảm, với lòng thương yêu và từ tâm. Tôi viết cuốn sách này chủ yếu cho Phật tử, nhưng những người không phải đạo Phật cũng có thể đọc và tìm ra vài lợi ích, vài lĩnh vực chung có thể đồng ý, hiểu biết và thông cảm với nhau được. Tối thiểu họ sẽ biết về quan điểm Phật giáo, góc cạnh nhìn và hiểu biết của Phật giáo. Biết được quan điểm của mỗi bên là điều tốt, vì điều đó sẽ đem tới thêm sự chấp nhận, cảm thông và hiểu biết về cách tiếp vận, tiếp cận vấn đề và niềm tin của mỗi bên. Tôi hoàn toàn không có ý định muốn thuyết phục ai theo đạo mình. Điều đó cần phải thật rõ ràng, cần phải để mỗi người theo đạo của họ và theo một cách thuần thục. Vì như Đức Đạt Lai Lạt Ma, người được giải Nobel Hòa Bình, đã từng nói, từ tâm lượng chung là tinh túy của mọi tôn giáo. Tôi cố gắng chia sẻ sự hiểu biết của tôi trong phạm vi khả năng của tôi. Nhưng tôi biết chắc là sẽ có những thiếu sót, không chỗ này thì cũng chỗ khác. Hoặc giả có những chỗ mà người đọc có cách diễn dịch hoặc hiểu biết khác, bạn có thể không thích hoặc bất đồng với ý một số điều tôi nói. Hoặc bạn có thể không thích cách thức tôi nói, bạn có thể cho rằng cách tôi nói là không thích hợp, xúc phạm, thiếu tế nhị, quá nặng tình cảm, thô lỗ, méo mó, vô lý hoặc gì gì đó. Điều đó cũng không sao, cũng tự nhiên thôi. Chỉ cần có hai người với nhau là đã có vài bất đồng ý kiến. Bạn chỉ việc từ khước những điều bạn không đồng ý, coi như vứt ra ngoài. Bạn không cần phải chấp nhận tất cả những điều tôi nói. Vả lại, tại sao bạn phải chấp nhận? Lẽ dĩ nhiên, bạn có đầu óc tốt đẹp riêng của mình, và bạn có thể suy nghĩ và quyết định cho bản thân bạn. Chúng ta có thể đồng ý về việc chúng ta không đồng ý với nhau và vẫn còn là bạn tốt với nhau. Như vậy có được không? Vì tinh hoa cốt lõi của sự trưởng thành về tinh thần là điều tuyệt vời nhất. Chỉ có mỗi người chúng ta mới có quyền định đoạt chân thành và trung thực cho chính mình. Những điều gì chúng ta có thể cảm thông và những gì chúng ta không thể chấp nhận. Chính Đức Phật đã nói rằng, tốt hơn cả là chúng ta phải xem xét, điều tra và xác minh cho chính mình trước khi chúng ta chấp nhận bất cứ điều gì. Ngay cả lời nói của Đức Phật cũng cần phải đem ra cứu xét kỹ càng như vậy. Nói cho cùng, Đức Phật không cho phép một ngoại lệ nào. Ngài không bao giờ tin vào lòng tin mù quáng. Ngài không bao giờ bảo chúng ta chỉ việc tin vào lời Ngài nói và chỉ việc từ khước những gì người khác nói. Ngược lại, Ngài bảo chúng ta phải điều tra, thực hành và xác minh cho chính chúng ta. Nếu chúng ta thấy lời giảng dạy nào đó là tốt, lành mạnh và đưa đến sự tiệt trừ tham, sân, si, thì chúng ta có thể chấp nhận. Bằng không, chúng ta nên từ khước. Đấy là lời khuyên dạy tuyệt vời. Do đó, theo hướng Phật chỉ, tôi luôn luôn ưa nói, đừng tin gì hết mà phải suy nghĩ, thực hành và xác minh cho chính mình. Đối với tôi, đó là cách tiếp cận hay nhất và an toàn nhất. Nhưng nếu tôi có các sai lầm nào khi viết cuốn sách này, tôi xin lỗi và xin tha thứ. Xin cầu mong tất cả mọi người được vui sướng. Xin cầu mong tất cả chúng ta đều được trí tuệ và hạnh phúc theo cách riêng của mỗi người. Và xin chúc bạn đọc sách vui vẻ. Xin chào cái chết, xin giả biệt cuộc đời. Một ngày nào đó, khi tôi chết, vì tôi chắc chắn sẽ chết, tôi muốn chết với một nụ cười trên môi. Tôi muốn ra đi một cách bình an, muốn chào đón cái chết như một người bạn, muốn được nói một cách thật vui vẻ. Xin chào cái chết, xin giả biệt cuộc đời. Tôi có thể tưởng tượng tôi nói chuyện với cái chết. Có lẽ cuộc đối thoại sẽ diễn ra như sau. Xin chào cái chết, người có khỏe không? Ta đã chờ đợi ngươi từ lâu lắm rồi. Ta đã trông đợi ngươi suốt cuộc đời ta. Đến bây giờ, ngươi mới đến đón ta ư? Đã đến lúc ta phải đi rồi chăng? Vâng vâng, cái chết ơi, ta ra đi đây. Xin kiên nhẫn một chút, ta sẵn sàng rồi. Bộ ngươi không thấy ta đang cười đây sao? Đã từ lâu, ta dự định chào mừng ngươi bằng một nụ cười. Vâng, cái chết, ta hiểu. Ngươi không cần phải xin lỗi. Ta biết ngươi làm bổn phận của mình mà thôi. Ta không trách móc ngươi gì hết, không có oán giận gì hết. Ta hiểu, đây không phải là chuyện thù cá nhân. Như ta đã nói, cái chết ơi, ta đã chờ giây phút này suốt đời rồi. Chờ để xem ta có gặp ngươi với một nụ cười không. Chờ để xem tối thiểu ta có thể cảm hứng được trong cái chết hay không. Nếu chưa cảm hứng trong cái sống, giờ đây ngươi cho ta cái cơ hội này, và ta xin cảm ơn ngươi. Vâng, ta đã nghe nói nhiều về ngươi, rằng ngươi không chờ đợi ai hết, rằng ngươi sẽ đến như một tên trộm giữa đêm, rằng ngươi không mặc cả với ai hết, rằng ngươi sẽ không bao giờ để ai trả lời không với mình. Cái chết ơi, không sao đâu, ta sẽ ra đi với ngươi một cách hân hoan. Ta mệt lắm rồi, cái cơ thể này giống như một cái vỏ bị bể. Nó đã không còn tốt như trước, nó đã sống quá mức sử dụng và thời hạn của nó rồi. Như ngươi thấy đó, ta cũng gần chết rồi, và ta đã chịu đựng tất cả sự đau đớn này, cố cười với bao nhiêu người đến thăm. Cái chết ơi, ta nói thật với ngươi nha, ngươi lẽ ra nên đến sớm hơn. Sau bao nhiêu cơn đau, ta thấy đón mừng ngươi như một vị cứu tinh từ trời xuống. Nhưng nãy giờ nói đủ rồi. Cái chết ơi, thôi bừng dây dư nữa, chúng ta hãy đi, hãy tới cầm tay ta. Và tôi sẽ ra đi như tôi đã từng luôn mơ ước, với một nụ cười trên môi. Còn có cách chết nào đẹp hơn? Những người đến đứng chung quanh tôi không cần phải khóc, họ có thể sung sướng vì thấy tôi đang mỉm cười. Họ biết rằng tôi không sao cả. Cái chết không là gì phải sợ cả. Đối xử với cái chết như đối xử với một người bạn, lúc nào ta cũng phải sẵn sàng để chào đón cái chết và từ biệt cuộc đời. Dĩ nhiên là không ai tránh khỏi cái chết. Tất cả chúng ta đều phải chết. Như Đức Phật đã nói, cuộc sống thì vô định, nhưng chết thì nhất định. Khi chúng ta còn sống thì chúng ta chịu đựng sự chia lìa khi một người thân qua đời. Cả ông bà nội của tôi đều quá cố. Tôi không còn nhớ gì về ông nội tôi. Ông chết khi tôi còn rất nhỏ. Nhưng tôi còn nhớ bà nội tôi. Bà rất tử tế với tôi. Bà cũng rất nghèo. Bà thích sống ở nhà quê khi cha mẹ tôi còn sống ở thành phố. Tôi nhớ có một lần bà vào thăm chúng tôi xin bà 5 xu. Bà tức thì lấy bóp, lục ra 5 xu đưa cho tôi. Vào thời đó, 5 xu cũng rất lớn. Có thể mua được một cục đá bào hoặc một ly nước đá ngọt. Nếu bạn uống nước dừa do người Ấn bán, thì với 5 xu, bạn có thể có được tới 2 ly. Và với 5 xu, bạn cũng có thể mua được 5 cục kẹo. Cha tôi chết khi tôi được 10 tuổi. Tôi còn nhớ đến thăm ông lần chót một buổi tối ở tổng y viện, trong khi ông nằm chờ chết vì bệnh lao và các biến chứng khác. Tôi nhớ mẹ tôi nói với ông: "A Bè, thằng Johnny con mình vào thăm mình đây." Cha tôi không nói được tiếng nào. Mũi ông có ống dẫn dưỡng khí đút vào. Ông có vẻ nhìn tôi một cách yếu đuối. Tôi còn quá nhỏ, lúc đó tôi không biết chết là gì. Mặc dù bây giờ thì tôi biết rõ hơn. Người mẹ tội nghiệp của tôi chịu đựng nhiều nhất. Bà đã thấy quá nhiều cái chết và cuộc đời bà khổ từ lúc nhỏ. Đối với bà, cuộc đời dứt khoát không phải là màu hồng. Một trong những người anh của tôi chết lúc còn sơ sinh, một người anh khác chết cùng với hôn thê của anh vào năm 23 tuổi. Thật là một thảm nạn. Hai người đều chết đuối. Tôi vẫn còn nhớ nhìn xác hai người trong nhà quan. Mẹ tôi kêu khóc thảm thiết. Bà quá đau đớn mất một người con yêu quý một cách thê thảm như vậy. Tôi thật sững sờ và không biết phải làm thế nào, nghĩ thế nào về mọi chuyện đã xảy ra. Lúc đó tôi mới 16 tuổi. Tôi ráng làm như vẻ thờ ơ, tự nhiên. Tôi nín khóc, tôi cứ nói và giữ sự như thể không có chuyện gì xảy ra. Như thể chết là chuyện hàng ngày đối với tôi. Không việc gì phải thương tiếc. Tôi coi nhẹ chuyện đó, cố làm ra vẻ thản nhiên bên ngoài. Nhưng trong lúc ở một mình thì tôi khóc. Tôi khóc tức tưởi. Và sau đám tang, tôi quay lại nghĩa trang. Tôi đi xe đạp ra đó, mang theo một cái cuốc. Tôi xới đất lên và trồng hoa chung quanh mộ của anh tôi và người yêu của anh. Tôi khắc lên thánh giá gỗ của anh dòng chữ: "Không có tình yêu nào vĩ đại hơn khi một người xả mình cứu bạn." Bởi anh chết vì cố cứu hôn thê của mình. Và tôi nói chuyện với Chúa. Tôi hỏi Ngài: "Thưa Chúa, tại sao Chúa lại làm như vậy đối với con? Tại sao Chúa lấy anh của con đi? Có phải đó là ý Chúa, mong muốn của Chúa không? Nếu phải vậy, thì con xin theo ý Chúa. Con chấp nhận." Lúc đó, bạn biết không, tôi là một người Kitô giáo ngoan đạo. Và ý Chúa phải trên hết mọi sự, không được thắc mắc. Tuy nhiên, nay là một người theo đạo Phật, tôi tin rằng tôi đã hiểu hơn một chút. Vâng, không có Chúa nào lấy anh của tôi đi đâu cả. Nếu chúng ta chấp nhận sống, thì ta phải chấp nhận chết. Chết là một phần, một mảnh của đời sống. Như Đức Phật đã nói, chính sự vô minh đã làm cho thế giới của đau khổ xoay vòng, và chúng ta chịu nghiệp từ kiếp này qua kiếp khác, tùy theo hành động của chúng ta. Làm tốt thì được tốt, và làm xấu thì bị xấu. Tôi phải thú nhận là tôi dễ cảm thông với cách nhìn của Đức Phật hơn. Khi càng sống, tôi càng thấy nhiều người chết hơn. Vốn là một nhà báo, tôi đã thấy nhiều xác chết. Những người chết vì tai nạn, băng đảng đánh nhau, tự tử, ngộ độc, vân vân. Tôi đã từng viết nhiều bài báo thương tâm, cảm động hoặc thê thảm về chuyện người ta chết. Có một người đàn ông nọ hôn đứa con gái nhỏ của mình, xong rồi bắn vào đầu. Rồi có một cặp tình nhân trẻ cùng nhau tự vẫn trên giường khách sạn. cô gái chết vì thuốc độc, còn chàng trai thì được cứu sống. Và có một tên cướp khét tiếng bị cảnh sát bắn chết vào ngay ngày đầu năm. Anh ta bị truy nã và không kịp sống đến hết ngày Tết. Nhưng đối với tôi thì đó chỉ là thêm một chuyện đăng báo. Lúc đó tôi không nghĩ sâu xa gì về cái chết. Tất cả những chuyện đó làm tôi mất hết cảm giác. Tôi chỉ cần biết làm sao để có bài hay nhất, đăng trang nhất. Tôi ít có tình cảm hoặc thương hại gì cho các nạn nhân xấu số cả. Lúc đó tôi khá cứng rắn và ích kỷ, chỉ biết lo cho bản thân tôi. Sau này là một thầy tu, tôi lại gặp nhiều chuyện chết chóc. Lần này thì có cảm xúc từ tâm hơn. Tôi viếng người bệnh, tôi thấy thương cảm cho họ, tôi ráng hết sức mình để an ủi họ. Nếu người bệnh là Phật tử, tôi đọc kinh Phật cho họ. Tôi nhắc nhở họ lời của Đức Phật: cơ thể có thể bệnh, nhưng đừng để tinh thần bị bệnh. Chúng ta có thể không làm được gì cho cơ thể chúng ta, nhưng ta có thể làm được cho tinh thần. Chúng ta có thể giữ vững tinh thần dù đang bị bệnh. Chúng ta có thể giữ tỉnh giác, minh mẫn. Chúng ta có thể theo dõi cơn đau lúc lên, lúc xuống, thấy nó đến và đi từng đợt. Chúng ta có thể hiểu được bản chất của sự khổ. Chúng ta có thể chạm trán nó và học hỏi từ nó. Nó có ở đó như là một sự thử thách, xem ta có hiểu bản chất của cuộc sống là như thế nào, có hiểu rằng không có một cái ngã vĩnh cửu ở đây, mà là một thay đổi liên tục của sinh và tử. Giống như dòng sông chảy không ngừng, xem ta có hiểu được rằng chính sự si mê, ham muốn, dính mắc, giận dữ, sợ hãi, vân vân là nguyên nhân của sự khổ của chúng ta. Với sự hiểu biết như vậy, chúng ta có thể vùng lên đương đầu với cơn đau. Chúng ta có thể vượt qua nó một cách dễ dàng. Chúng ta có thể thấy bình tĩnh và êm dịu mà chẳng có chút chán nản nào. Vâng, chúng ta có thể cười ngay cả với cơn đau. Chúng ta có thể nói: này cơn đau, thật là ngươi ráng làm ta kiệt sức, có phải vậy không? Một người khác thì có thể chịu thua, nhưng ta thì không. Ta đã tập tành và tôi luyện để chịu được ngươi. Đức Phật đã dạy rằng ta nên đối đáp lại ngươi không một chút tức giận, ác cảm nào. Cho nên giờ đây ta đang đối đáp với ngươi không tức giận, không ác cảm. Ta hiểu rằng với sự sáng suốt và bình an trong con tim, ta có thể vượt lên trên ngươi. Ta có thể mỉm cười với ngươi. Ngươi dạy ta rằng đời là khổ, nhưng ngươi cũng dạy ta rằng ta có thể vươn lên trên ngươi. Và bạn có thể mỉm cười với cơn đau, bạn sẽ lập tức thấy đỡ hơn. Hai quyết tâm. Lúc tôi đang viết đây, tôi chợt nhớ rằng mới ngày hôm qua có một thầy tu khác đã chết. Thầy bị ung thư giai đoạn cuối trong suốt 8 tháng. Khi tôi đến thăm thầy ở bệnh viện vài ngày trước khi thầy chết, thì thầy đang trong cơn đau. Tôi ráng đút thầy chút nước canh, nhưng thầy không ăn vô được. Thầy trông thật khốc khát và xuống sắc. Thầy nói không ra hơi. Chứng ung thư đã tàn phá cơ thể thầy và tinh thần thầy không dễ gì chịu đựng nổi. Tôi khuyên thầy nên chú ý hay quan sát cơn đau như là thầy thường làm khi ngồi thiền, và nên càng giữ bình an, thanh tịnh càng tốt. Thầy là một người thiền quán rất chuyên, và tôi tin rằng thầy đã thiền quán cho đến phút cuối. Tôi nhớ một dịp khác, khi tôi viếng một ông già tử tế bị ung thư máu, tôi cũng bị đau đớn nhiều, lộ ra trên nét mặt. Trán và mặt ông đẫm mồ hôi hột. Tôi lấy một cái khăn và dịu dàng lau mồ hôi cho ông. Tôi nói nhỏ bên tai ông và cố làm ông dịu đầu. Ông này cũng là một người hành thiền, nên tôi cũng nhắc ông ráng giữ sự sáng suốt. Quan sát cơn đau càng thanh tịnh càng tốt. Tôi rất vui mừng khi thấy vẻ đau khổ biến mất trên mặt của ông. Sau đó một chút, thân nhân ông đến và tôi ra về. Ông từ trần vài giờ sau đó. Tôi vui lòng đã có thể giúp được ông một chút trước khi ông tắt thở. Tuy trong cuộc sống có hạnh phúc nhưng cũng có khổ đau. Hạnh phúc có vẻ quá phù du, biến mất thật nhanh, thay vào là sự khổ não và thất vọng. Bản thân cuộc sống, vì nó chấm dứt bằng cái chết, là một thảm kịch. Một người nào đó có lần nói rằng đời sống như củ hành, mình vừa lột nó vừa khóc. Đức Phật nói sinh là khổ vì nó chắc chắn dẫn tới suy tàn và chết. Chúng ta nên hiểu điều này thật rõ. Nếu chúng ta chấp nhận sống thì chúng ta phải chấp nhận chết. Nếu chúng ta muốn khóc thì có ai chết thì chúng ta cũng nên khóc lúc người đó chào đời. Vì khi một đứa nhỏ chào đời thì cái hột giống chết đã có sẵn trong nó. Nhưng chúng ta lại vui mừng khi một đứa bé ra đời. Chúng ta cười vang và chúc mừng cha mẹ nó. Nếu chúng ta hiểu được cái sinh, rằng nó sẽ dẫn đến cái chết, thì khi cái chết đến, chúng ta nên đối diện nó bằng một nụ cười. Sau khi thấy người ta chết, trong đau đớn như thế nào, cơ thể họ bị bệnh tật làm suy tàn, và sau khi thấy mọi cuộc đời đều chấm dứt bằng cái chết. Một sự thật mà tôi nhận ra rõ nhất mỗi lần tôi đi tụng đám tang. Trong đầu tôi nảy ra hai quyết tâm. Thứ nhất, khi tới phiên tôi chết, tôi muốn chết với một nụ cười trên môi. Tôi muốn được rất sáng suốt và thanh tịnh. Nói cách khác, tôi muốn giữ minh mẫn về phần mình. Tôi muốn được mỉm cười với cơn đau, cho dù nó đau cùng cực đến đâu. Tôi muốn được mỉm cười với tất cả những người đến viếng tôi. Tôi muốn được mỉm cười với tất cả các bác sĩ và y tá tử tế săn sóc tôi. Tôi muốn được mỉm cười với các bệnh nhân cùng điều trị và giúp họ bằng mọi cách tôi có thể làm tại bệnh viện, để làm gương cho họ hoặc để an ủi họ. Thay vì các bác sĩ và y tá hỏi tôi cảm thấy thế nào, tôi muốn hỏi họ: bác sĩ, có khỏe không? Cô có khỏe không? Hôm nay quý vị thế nào? Quý vị biết không, quý vị làm việc rất tốt. Chúng tôi rất may mắn có quý vị săn sóc. Xin tiếp tục làm tốt như vậy nhé. Xin cảm ơn rất nhiều. Và với các người Phật tử thăm tôi sẽ giảng pháp. Tôi sẽ nói: nhìn tôi đây, tôi sống dở chết dở. Thế là hết. Quý vị biết không, không dễ gì thiện quán khi mình đang sống dở chết dở. Cho nên, khi quý vị còn khỏe mạnh, cố tận dụng cuộc sống, hãy tập ngồi thiền, thực hành đạo pháp. Đừng tiếc nuối sau này, đừng chờ tới khi quý vị bệnh gần chết, vì lúc đó sẽ quá muộn. Nhưng nếu quý vị tập thiền bây giờ, thì khi quý vị bị bệnh, việc đối diện với cơn đau sẽ không quá khó. Quý vị có thể quan sát nó và ngay cả vượt lên trên nó. Quý vị biết không, Đức Phật nói với chúng ta rằng mọi thứ đều vô thường. Nếu chúng ta thiền quán chăm một chút thì chúng ta có thể hiểu sự thật về lẽ vô thường một cách sâu xa hơn, đến mức chúng ta sẽ không quá dính mắc quyến luyến với cái tâm thức và thân xác này. Chúng ta sẽ biết chắc rằng cái thân xác này không phải của chúng ta, cái tâm thức này cũng không phải của chúng ta. hiểu được như vậy, chúng ta sẽ có thể buông ra. Chúng ta sẽ không quá dính mắc vào những cái ái dục, thô tục của cuộc đời. Chúng ta có thể sống khôn ngoan hơn. Chúng ta có thể già nua một cách thanh nhã. Và chúng ta không phải sợ chết. Đức Phật nói rằng, cái khổ gắn liền với cuộc đời. Và chúng ta phải học cách để sống với cái khổ và vượt lên trên cái khổ. Chỉ cần áp dụng tỉnh giác trong cuộc sống hàng ngày và bằng cách hành thiền, chúng ta có thể nắm vững sự thật của cái khổ. Khi chúng ta đã thấu hiểu sự khổ, chúng ta sẽ nỗ lực dứt bỏ nguồn gốc gây ra sự khổ. Đó là lòng ham muốn, sự dính mắc vào cuộc sống, vào cám dỗ dục lạc của thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác và xúc giác. Chúng ta sẽ cố thanh lọc mọi ô uế ra khỏi tâm thức và con tim của chúng ta. Theo Đức Phật, khi tâm thức chúng ta đã sạch tham sân si, chúng ta sẽ vượt thắng mọi sự khổ. Chúng ta sẽ không bao giờ còn bị dính mắc hoặc định kiến về một thứ gì. Thay vào đó, ta chỉ có trí tuệ và từ bi. Đây là sự kết thúc mọi sự đau khổ. Nếu ta không bám víu, thì ta không bao giờ bị khổ. Ngay cả cơn đau thể xác cũng không làm chúng ta khổ về tinh thần, vì tâm thức chúng ta không đáp trả bằng sự tức bực hoặc giận dữ. Tâm thức chúng ta có thể thanh tịnh và bình an. Chúng ta chấp nhận và thông cảm. Và khi chúng ta chết với sự sáng suốt và bình an như vậy, Đức Phật nói điều đó sẽ chấm dứt sự khổ. Sẽ không còn tái sinh, sẽ không còn trở lại với cái vòng sinh tử. Nếu chúng ta không phải tái sinh, chúng ta sẽ không bị suy tàn, chết chóc với cái khổ đi kèm. Chấm dứt, hạ màn, cái khối khổ này bị triệt tiêu. Lúc đó, chúng ta có thể nói, như các vị thánh xưa đã nói, cái gì cần làm, nay đã làm xong, đã sống một cuộc sống trong sạch. Dĩ nhiên, bây giờ chúng ta còn quá xa cái mục đích đó. Nhưng như người ta nói, một cuộc hành trình ngàn dặm bắt đầu bằng một bước một. Cho nên tôi là người lạc quan. Vâng, tôi là một người theo đạo Phật và một người lạc quan. Ai nói người theo đạo Phật là bi quan? Và tôi tin rằng mỗi bước ta đi trên con đường trí tuệ sẽ mang chúng ta một bước gần đích hơn. Cái đích Niết Bàn, nơi chấm dứt của mọi sự khổ. Và vì là người lạc quan, tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ đạt đến đích sớm chứ không muộn. Nói chuyện với cả đóa hoa. Và như vậy, khi tôi nằm trên giường bệnh, tôi thích giảng pháp cho những người đến viếng tôi hoặc bất cứ ai muốn nghe. Ngoài ra, tôi có thể gửi hoa tặng bạn bè bên ngoài. Tôi có thể gửi kèm theo một tấm thiệp với lời nhắn đại khái như vậy: chào bạn, bạn có khỏe không? Bạn có thích hoa này không? Hoa đẹp lắm phải không? Bạn có thời giờ nghỉ một chút để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoa và hít ngửi mùi thơm của hoa không? Và khi bạn nhìn vào một đóa hoa, bạn có thấy ánh mắt long lanh của người thân hoặc của con bạn không? Hay là bạn đang quá bận rộn, quá lo lắng với các kế hoạch và tham vọng ngoài đời, theo đuổi tiền tài và danh vọng? Bạn tôi ơi, bạn có suy xét kỹ cái bản chất của lẽ vô thường, không có gì vĩnh cửu chưa? Mọi sự đều phai mờ và chết hết. Và khi chúng ta còn sống, chúng ta cần sống một cách có ý nghĩa để sau này không hối tiếc. Như đóa hoa đang héo, tôi cũng sắp chết. Nhưng tôi gửi đến bạn lời chúc lành, cầu mong bạn được khỏe và hạnh phúc. Tôi hy vọng bạn có đủ thì giờ cho người thân và cho việc thiền tập. Bạn biết không, làm ra tiền, mua đồ đạc sang trọng, hưởng thụ lạc thú không phải là tất cả. Những chuyện đó có thể làm bạn thấy thích thú được một thời gian. Nhưng thực ra, có lòng tốt và thương yêu thì quan trọng hơn. Nó sẽ cho bạn nhiều toại nguyện và hạnh phúc hơn. Tha lỗi tôi đã giảng thuyết những chuyện tẻ nhạt này, nhưng xin lắng nghe lời nói của người sắp từ trần. Cho phép ông ta nói hết ý. Đúng vậy, giờ bạn còn đang sống, bạn nên ban phát niềm vui và hạnh phúc càng nhiều, càng tốt. Tha thứ tất cả mọi người, đừng ghim gút hoặc thù hằn ai. Luôn luôn nhớ rằng, cuộc đời rất ngắn ngủi và sớm muộn gì, ai cũng chết cả. Và thương yêu là cho, chứ không nhận. Tình thương yêu cho mà không đính kèm một điều kiện nào. Tình thương yêu không chờ được đáp lại. Bạn cố nuôi dưỡng loại tình thương yêu đẹp đẽ này. Bạn vui luôn nhé, và tôi sẽ kết thúc với một lời tái bút. Bạn giữ mình nhé, bạn không cần phải đi thăm tôi, nhưng bạn có thể vui giùm cho tôi, vì tôi đang mỉm cười và mừng rằng tôi có thể chết với một nụ cười trên môi. Xin giả biệt và chúc bạn may mắn. Và nếu tôi không nói nên lời vì tôi bệnh quá nặng, tôi vẫn sẽ nở nụ cười để cho thấy rằng mọi việc đều tốt cả, rằng cơn bệnh chỉ chiếm được cơ thể tôi chứ không chiếm được tâm thức tôi. Như thế, một người có thể tạo niềm tin cho người khác ngay cả lúc mình đang bị bệnh. Lúc đó, người ta càng thấu hiểu đạo pháp hơn và tu tập nhiều hơn. Dĩ nhiên, nếu tôi nói chuyện với các người bạn không theo đạo Phật thì tôi không buộc họ phải theo quan điểm tôn giáo của tôi, bởi tôi không muốn họ bắt theo quan điểm của họ. Tôi không muốn bắt họ theo quan điểm của tôi. Chúng ta phải tôn trọng quan niệm tôn giáo lẫn nhau và chỉ từ bi lẫn nhau. Nếu được vậy thì ai cũng có thể sống chung trong hòa bình.